Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 754, thay chủ. Lạc Khải cùng Lưu Kim Thành đạt thành hiệp nghị, rất nhanh liền hoàn thành Phương Đông Ngôi Sao cổ quyền giao dịch. Đừng nhìn vừa mới bắt đầu đàm phán thời điểm Lưu Kim Thành cường ngạnh vô cùng. Trên thực tế chính như Lạc Khải sở cho rằng như vậy. Hắn chính là một đầu hổ giấy, dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng một đâm liền đâm phá gượng chống xuất ra tư thế. Bại lộ chi tiết, Lưu Kim Thành ngược lại không thể chờ đợi được địa yêu cầu giao dịch. Bởi vì Cảng Đảo Ngân Hàng cho vay đã đến kỳ, nếu như không có cầm đến số tiền kia đến cứu mạng, hắn gặp phải bất cứ lúc nào cũng là phá sản khả năng. Nếu như Phương Đông Ngôi Sao bị ngân hàng truy đuổi Thường Niêm Phong, kia tổn thất tuyệt đối là to lớn. Đem so sánh ra Lạc Khải lấy ra 3 ức tiền mặt thu mua, thực toán là phi thường phúc hậu. Vẻn vẹn chỉ dùng 2 ngày thời gian, Lưu Kim Thành cộng thêm con trai mình nắm giữ có 90% Phương Đông Ngôi Sao cổ phần liền quy về Lạc Khải danh nghĩa. Nhà này Hương Giang đệ nhất lưu đặc hiệu chế tác công ty tuyên cáo đổi chủ. La Đồng, chúc mừng, ký hết cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị. Lưu Kim Thành vẫn rất có phong độ mà chủ động hướng La Khải vươn tay. Phương Đông Ngôi Sao tương lai liền nhìn ngươi. Tuy bán được có phần không lớn cam tâm, bất quá những lời này hắn nói vẫn là chân tâm thật ý. Lúc trước Lưu Kim Thành sáng lập Phương Đông Ngôi Sao mục đích là muốn chế tạo xuất một chi có thể cùng Hollywood đồng hành cạnh tranh đặc hiệu chế tác đoàn đội, tiến tới đề thăng Kim Thành ảnh nghiệp thực lực. Vì thế hắn đầu nhập đại lượng tài chính, chiêu dụ lấy Tống Chí Văn cầm đầu không ít chuyên nghiệp nhân tài gia nhập liên minh. Đi qua đã nhiều năm nỗ lực, rốt cục tới đem Phương Đông Ngôi Sao chế tạo trở thành Cảng Đảo đỉnh cấp đặc hiệu chế tác công ty. Đối với Phương Đông Ngôi Sao, Lưu Kim Thành vẫn có cảm tình. Cảm ơn, Lạc Khải cùng hắn nắm chặt tay, nói, ta sẽ cố gắng, dù nói thế nào, Lưu Kim Thành cũng là tiền bối, là Hương Giang điện ảnh ngành sản xuất trong một vị nổi tiếng nhân vật. Vì Hương Giang điện ảnh phát triển làm ra qua cống hiến, sinh ý đàm phán thời điểm có thể một bước cũng không nhường đối chọi gay gắt. Nhưng không thể cậy thế bức áp được một tấc lại muốn tiến một thước. Bởi vì Lạc Khải phải ở Hương Giang khai mở phân cứ địa, cũng có ý tại Hương Giang điện ảnh trên thị trường có chỗ với tư cách là, nếu đối với Lưu Kim Thành làm đến quá phận, kia tất nhiên muốn kích thích người khác cùng chung mối thù chi tâm, vì chính mình tăng thêm vô số phiền toái. Hương Giang ngành giải trí từ trước đến nay bảo thủ phong bế, đối ngoại bài xích đến lợi hại. Hắn là tới cầu tài mà không phải bố trí khí, cho nên Lạc Khải mới khai ra 3 ức giá cả thu mua Phương Đông Ngôi Sao. Bằng không hắn đại có thể áp đến 2 ức thậm chí thấp hơn. Tin tưởng Lưu Kim Thành cũng không có chống lại chỗ trống. Chỉ là như vậy liền hoàn toàn được không bù mất. Lưu Kim Thành gật gật đầu, muốn nói điểm gì lại nuốt trở về, sau đó quay đầu rời đi. Chỉ là hắn rời đi thân ảnh bao nhiêu hiển lộ có chút thê lương. Lưu Kim Thành bắt đầu vốn cũng là kiêu hùng hạng người a. Chấm ngoặc kép, chứng kiến hai bên giao dịch quá trình, Ngô Hào cảm thán nói. Đáng tiếc hắn tầm mắt không đủ rộng, chỉ nhìn chăm chăm Cảng Đảo này một mẫu 3 phần địa bỏ qua trở mình cơ hội. Hương Giang điện ảnh, tại bát thập niên 90 đạt tới toàn thịnh đỉnh phong thời kỳ, tiến nhập thế kỷ mới về sau chịu Hollywood điện ảnh nghiêm trọng trùng kích mà từng bước suy yếu. Cho đến hiện tại không rơi, kỳ thật tại từ thịnh chuyển suy trong quá trình, Hương Giang điện ảnh là có trọng mới quật khởi cơ hội. Đó chính là nội địa bồng bột phát triển to lớn thị trường. Lúc ấy chỉ cần chân chính dung nhập tiến vào, như vậy tái hiện huy hoàng cũng không phải là không có khả năng. Tiếc nuối là đại bộ phận Hương Giang điện ảnh người đối nội địa thị trường chẳng thèm ngó tới, trong mắt Trừ Cảng Đảo cùng Nhật Hàn Nam Á không có đường. Sau đó liền bỏ qua cơ hội tốt nhất, Lưu Kim Thành cùng hắn Kim Thành ảnh nghiệp, không thể nghi ngờ chính là trong đó đại biểu nhất. La Khải cười cười, quay người đối với ngồi ở một bên Tống Chí Văn hô. Tống Tổng, chấm ngoặc kép, vẻ mặt buồn vô cớ Tống Chí Văn đã tỉnh hồn lại. Đứng dậy cười khổ nói, La Đồng, chúc mừng, Phương Đông ngôi sao cổ quyền chuyển nhượng dị thường điệu thấp. Đối với ngoại giới không có lộ ra nửa điểm phong thanh. Hôm nay tới chứng kiến giao dịch quá trình Trừ hai bên luật sư cùng Ngô Hào ra. Vậy Tống Chí Văn có được Phương Đông ngôi sao 10% cổ phần. Là công ty đệ nhị đại cổ đông, dính đến như thế trọng đại cổ quyền chuyển nhượng hành vi. Hắn đương nhiên địa phải ở trận, đối với Phương Đông ngôi sao đổi chủ. Tống Chí Văn tâm tình thật là phức tạp, hắn cũng coi là Phương Đông ngôi sao nguyên lão, vì Phương Đông ngôi sao phát triển tăng cường cẩn trọng trả giá vô số tâm huyết cùng nỗ lực. Tuy có được cổ phần không nhiều lắm, nhưng cũng là đem Phương Đông ngôi sao trở thành chính mình hài tử. Hiện tại tận mắt chứng kiến chính mình hài tử đổi lại lão bản, lại làm sao có thể thờ ơ, nhưng hắn biết rõ. Lưu Kim Thành cũng là không có cách nào mới bán đi Phương Đông ngôi sao. Đối với cái này hắn là lý giải. Chung quy Lưu Kim Thành đối với hắn cũng không tệ. Mặt khác, Phương Đông ngôi sao hiện tại có vị thực lực cường đại lão bản mới, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Ít nhất trong công ty hơn 200 vị công nhân không cần lo lắng thất nghiệp. Chỉ là Tống Chí Văn ý nghĩ này là có chút sai lầm. Bởi vì có ít người không muốn đi, La Khải cũng sẽ đuổi đi. Nhưng lúc này La Khải muốn cấp Tống Chí Văn một viên thuốc an thần. Đi, đi xem một chút công ty của chúng ta. Hắn dùng, chúng ta, cái từ này, để cho Tống Chí Văn trong nội tâm ấm áp. Tại thu mua Phương Đông ngôi sao lúc trước, La Khải liền cùng Tống Chí Văn từng có giao lưu. Hoàn thành thu mua, La Khải sẽ rót vào đại lượng tài chính tới duy trì công ty đưa vào hoạt động, đồng thời đổi mới một bộ phận thiết bị, tiến thêm một bước đề thăng kỹ thuật thực lực. Nhưng Tống Chí Văn nắm giữ có cổ phần không sẽ được bị pha loãng. Hắn 10% liền tương đương với người sáng lập cổ. Đây cũng là La Khải thỉnh hắn tiếp tục lưu lại quản lý Phương Đông ngôi sao điều kiện. Tống Chí Văn nghĩ không ra lý do cự tuyệt. Trên thực tế tại mấy lần cùng La Khải tiếp xúc, Tống Chí Văn cũng cảm giác được phí trước cường đại nhân cách mị lực. Không khách khi nói, La Khải quyết đoán khí độ cùng với thân gia địa vị, cũng không phải Lưu Kim Thành có khả năng so sánh. Cùng vị này tân boss, Phương Đông ngôi sao cùng hắn đều sẽ tốt hơn. Từ biệt Ngô Hào, hai người cùng đi đến tân giới. Đến trong công ty, Tống Chí Văn đem toàn bộ công nhân triệu tập đến khu làm việc trong. Bởi vì phía trên mẫu công ty xảy ra vấn đề, cho nên gần nhất Phương Đông ngôi sao người bên trong thấp thỏm động. Các loại tin tức nho nhỏ truyền đi rất lợi hại. Nếu như không phải là Tống Chí Văn trấn lấy đại cục, chỉ sợ sớm đã chọc rắc rối. Hiện tại Tống Tổng đột nhiên triệu tập tất cả mọi người họp, không khỏi làm cho người ta cảm thấy lo sợ bất an là muốn giảm biên chế, còn là tuyên bố công ty đóng cửa, hoặc là khác cái gì tin tức xấu. Cho nên khi Phương Đông ngôi sao các công nhân viên tụ tập đến khu làm việc, mỗi người trên mặt đều mang theo lo lắng thần sắc. Trong phòng bầu không khí áp lực mà trầm trọng. Bất quá khi mọi người nhìn thấy đứng ở Tống Chí Văn bên người La Khải, lại không khỏi cảm thấy nghi hoặc, La Khải tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là Tung Hoành Tứ Hải hạng mục xảy ra vấn đề? Không ít phụ trách hạng mục này người không khỏi chờ đợi lo lắng lên. Người đều đến đông đủ sao? Tống Chí Văn vỗ vỗ tay nói, ở chỗ này ta tuyên bố một kiện trọng yếu phi thường sự tình. Chấm ngoặc kép, toàn trường lặng ngắt như tờ. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.